Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ thím mình đã quên nói cho cô biết một quy củ nữa. Đó chính là tôi không thích người khác nói láo ở trước mặt mình. Tô Lưu Cảnh nghe xong, miệng liền khô khốc. Bất đắc và chán ghét mới vừa rồi, thân vất vả mới đè xuống được, lại xông đến lần nữa. Tiên sinh, tôi cầm tiền của ngài, nên phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cái này thì có cái gì không đúng? Ngược lại, nên cảm ơn ngài cho tôi có cơ hội để làm việc. Đúng vậy, cô chỉ muốn xem những chuyện này trở thành công việc, cũng sẽ không thấy khó khăn nữa, càng sẽ không bởi ánh mắt soi mói của người khác mà đau lòng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hình Hạo Xuyên nhìn cô triển khai toàn bộ phòng bị cùng với ánh mắt trong suốt mà quật cường kia, thình lình bật cười lên. Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Cô như vậy giống như trở lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, không hề che giấu đề phòng hay giễu cợt. Tô Lưu Cảnh mấp máy môi nhưng cũng không làm đáp lại. Hình Hạo Xuyên lại đùa giỡn nói tiếp. Chỉ là công việc, làm người phụ nữ của tôi, hình như cô chưa làm được đến nơi đến chốn thì phải. Tiếng nói vừa dứt, anh chợt túm lấy cái gáy của cô, đôi môi mỏng không chậm trễ chút nào liền áp xuống. Mắt thấy cảnh này, hai cánh môi mỏng manh khiêu gợi kia liền không chậm trễ chút nào mà áp tới. Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, vội vàng dùng tay che môi của mình lại. Xúc cảm nóng ẩm chợt dán lên đầu ngón tay, vừa mềm mại vừa mang theo góc cạnh đặc hữu của phái nam. Mẫn cảm nhất dính sát vào ngón tay, như có một dòng điện tê dại từ đầu dây thần kinh truyền đến đại não, khiến cho cô không nhịn được mà run rẩy. Nhưng không nghĩ đến Hình Hạo Xuyên thừa dịp này bắt được tay của cô, cố định ở bên tai, cả phòng tuyến đều thất thủ, không có gì chống đỡ hoàn toàn hiện ra trước mặt Hình Hạo Xuyên. Phòng tuyến mở rộng ra thế kia khiến cho Tô Lưu Cảnh không khỏi kinh hoàng. Anh muốn làm gì? Có lẽ là do khoảng cách quá gần, nhưng cũng có lẽ là do nguyên nhân ánh sáng mà mặt của Hình Hạo Xuyên càng thêm tà mị so với bình thường. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi hoa đào, bởi vì tối hôm qua thô bạo mà vẫn còn hơi sưng kia, cố ý xuyên tạc ý của cô. Cô như vậy là đang hoan nghênh tôi thưởng thức sao? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong, một tay liền choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Tô Lưu Cảnh kéo sang, để cô ngồi lên trên đùi của mình, theo tư thế chèn ép, cứ thế mà hôn xuống. Nụ hôn này không thô bạo giống với đêm hôm trước, mà dịu dàng như gió nhẹ, êm ái giống như mây ở phía chân trời, mang theo cảm xúc ấm áp dán lên môi của cô. Hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà, trong nháy mắt xâm nhập trung khu thần kinh. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đưa ra, khẽ khẽ phác họa theo đường viền môi của cô, dây dưa triển miên, sau đó ngậm vào trong miệng khẽ cắn, thuận tiện cắn nuốt tất cả hô hấp của cô. Một nụ hôn dịu dàng như vậy quả thật khiến cho con người ta tê dại, muốn chết chìm trong đó. Tô Lưu Cảnh cự tuyệt, từ từ nộp khí giới, cả người giống như đang đắm chìm trong nước vậy. Trong lúc đang mất hồn, nụ hôn này chợt ngưng hẳn lại. Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, trong mắt vô cùng điềm tĩnh, tự cao nhìn xuống, lông mày tuấn giật trao lại nói, thì ra mùi vị của cô chẳng qua cũng chỉ như thế. Trong giọng nói tràn đầy đùa cợt cùng châm biếm. Nhìn ánh mắt hài hước kia, Tô Lưu Cảnh mới vừa lâm vào hôn mê, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lập tức hiểu ra được, thì ra là nụ hôn này cũng chỉ là vì tối hôm qua cô cự tuyệt mà muốn trêu chọc trả thù. Anh khốn kiếp! Mặt của Tô Lưu Cảnh trở nên xanh mét, hùng hăng lau cánh môi động hung hăng, vẫn còn vương mùi vị của tên kia, tựa hồ như muốn lau sạch toàn bộ, coi như có hỏng ra thì cũng sẽ không tiếc, giống như trên người anh mang theo một loại độc tố chí mạng nào đó vậy. Thấy biểu tình ghét bỏ cùng với hành động hung hăng lau sạch kia của cô, Hình Hạo Xuyên thâm trầm nhèo mắt lại nói, tựa hồ cô có ý kiến đối với tôi. Có bao nhiêu phụ nữ ước gì được anh hôn mà cô gái này lại cả gan dám làm như vậy, thật là không biết sống chết. Tô Lưu Cảnh tuy nóng giận, vốn rất muốn ẩn nhẫn vì muốn được an bình, nhưng ngược lại còn bị vũ nhục tệ hại hơn. Tô Lưu Cảnh nắm chặt lòng bàn tay dùng sức đáp trả. Tôi cũng là con người, xin ngài trước khi làm chuyện gì đó, suy nghĩ đến cảm thụ của tôi một chút. Tối ngày hôm qua cũng thế, hôm nay đột nhiên dẫn cô đến trước mặt mẹ Hình để bị xem thường, thậm chí cha mẹ của cô còn bị người ta trách mắng vì không nuôi dạy con tử tế. Rồi đến bây giờ lại trêu chọc như thế. Chẳng lẽ những người ỷ vào việc mình có tiền thì có thể mặc sức khi dễ người khác hay sao? Hình Hạo Xuyên cười nhạo một tiếng nói, cảm thụ của cô, trừ lấy tiền ra cô còn có cảm thụ gì sao? Cô gái này, thế nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net